Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826, Hỗn Độn Mắt Xích. Cha chơ thế giới nội bộ, kết tinh thái dương phía dưới, màu đen xám trùm sáng kịch liệt chớp động quang mang, muốn xông ra ngân sắc mê vụ bao phủ, nó vặn vẹo không gian, phun ra liệt diễm. Cao tới mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu độ nhiệt độ cao hỏa trụ lấy một loại quỷ dị độ cong. Vờn quanh ở xung quanh, thiêu đốt lấy mê vụ, muốn để nó thối lui. Nó chấn động lấy quá, chế tạo ra mỗi giây mấy chục vạn lần cao năng shockwave. Xé nát xung quanh tất cả có hình có chất vật chất. Tà thần phôi thai. Từ 2 tháng 3 tỷ cha chơ người linh hồn ngưng tụ mà thành quái dị năng lượng thể. Phảng phất các loại hạt ion tinh vân thông thường trùm sáng phát huy ra chính mình toàn bộ lực lượng. Nương theo lấy một trận rung động, nó quanh thân hiện ra 759 khỏa màu xanh nhạt hình lăng trụ hình kết tinh thể. Mà xuống một cái chớp mắt, mỗi cái kết tinh thể đều bộc phát ra đủ để vặn vẹo vật chất hình thái cường đại điện từ lực. Không khác biệt phân giải hết thảy chung quanh tồn tại, to lớn từ trường nhiễu loạn, thậm chí khiến kết tinh thái dương tầng ngoài đều bong ra từng màng một bộ phận. Hóa thành màu vàng ống lưu hỏa, rơi xuống thế gian, nhưng tất cả những thứ này đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thiên khung chi thượng. Thế giới lại một lần nữa vỡ ra một cái lỗ thủng. Một cái ngân sắc cự thủ bình ổn dò xét nhập thế giới nội bộ. Bắt lấy cái này chính tại điên cuồng phóng điện linh hồn trùm sáng ngay tại trùm sáng bị bắt lại. Một nháy mắt, nó ngoại tầng tất cả điện quang tia lửa liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất hết thảy năng lượng đều bị hấp thu. Sau đó... Nó liền như là bị nhấc theo phần gáy thịt tiểu động vật một dạng dãy giụa nhưng không có hiểu. Quả chút nào bị cự thủ nắm. Tại một tiếng thanh thúy, ba chít chít, âm thanh bên trong triệt để đập tan. Do xua không thèm để ý chút nào bóp nát tà thần phôi thai. Động tác này nhẹ nhõm, thậm chí để hắn có thừa lực đi đếm trên người đối phương đến tột cùng có mấy cái phóng điện tinh thể. Mà cương mãng cha chơ mặt sợ hãi nhìn xem hắn, phảng phất nhìn xem gì đó so hỗn độn tồn tại càng khủng bố hơn. Đương nhiên, cũng có thể là cảm khái chiến sĩ cường đại, không tự chủ được sững sờ. Đây chính là sùng bái hoảng sợ hay giống như tính. Còn như cái này tà thần phôi thai vì cái gì có thể dễ dàng như thế giải quyết. Trên thực tế rất dễ lý giải. Bởi vì đối phương chân thực cũng chỉ là cái phôi thai thế thôi. Joshua liền ngay cả một cái thế giới hơn 100 triệu người. Liên đới hạm đội của bọn hắn, công sự phòng ngự cùng cương mãng đều có thể cùng một chỗ trấn áp. Chính là 2.3 tỷ linh hồn thể, cho dù là đem lực lượng tụ tập cùng một chỗ, đồng thời bởi vì một loại nào đó kỳ lạ nguyên nhân thu được đủ loại chiến đấu công năng cùng quỷ dị. Tư duy phép tính, đối với chiến sĩ mà nói cũng chẳng mạnh đến đâu. Huống chi, đối phương mới vừa vặn thai nghén thành hình. Tất cả linh hồn tụ tập thể kết cấu đều rất lỏng lẻo. Dễ như trở bàn tay liền có thể đánh tan. Nói thật, cái này linh hồn tụ hợp thể thực lực cũng không yếu. Joshua tin tưởng, nếu như là cái khác truyền kỳ. Tuyệt đối không có cách nào giống hắn dạng này như thế nhẹ nhõm giải quyết đối phương. Chính diện đối chiến mà nói, có lẽ chỉ có Thương Hải Hiền giả có thể bằng vào đủ để khiến băng hàn thế giới chuyển đổi thành. Dùng nham thế giới bàng bạc vĩ lực đem đối phương đánh tan. Những người khác chỉ sợ chỉ có thể chậm chậm mài mòn đối phương kết cấu. Đánh lên hơn phân nửa thiên tài có thể phân ra thắng bại. Loại cảm giác này, tại bóp nát linh hồn tụ hợp thể về sau, Joshua phân tích một chút đối phương kết cấu. Hắn nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, hoàn toàn chính xác, là tà thần không sai, nhưng tịnh không có hỗn độn lực lượng, oán hận cùng tuyệt vọng cũng rất ít. Joshua phía trước gặp qua phần đông tà thần, cho dù là yếu nhất, khí quyển tà thần, tứ chi, đều có nồng đậm tới cực hạn hỗn độn lực lượng cùng tuyệt vọng lĩnh vực. Điều này đại biểu lấy bọn chúng vị trí thế giới triệt để hủy diệt. Sở thuộc văn minh triệt để diệt vong, nhưng lần này, có lẽ là bởi vì cha chơ người còn chưa kịp diệt tuyệt. Thế giới cũng còn không có hủy diệt, cho nên cái này tà thần phôi thai không những không có hỗn độn quang hoàn hộ thể. Liền ngay cả mê hoặc nhân tâm tuyệt vọng lĩnh vực đều phi thường yếu. Nhưng coi như thế, cũng có thể rõ ràng nhìn ra được, tại cái này đích xác là một cái tà thần hình thức ban đầu. Một cái hư không văn minh hủy diệt, sinh ra một cái tà thần, hoàn toàn chính xác không phải chuyện kỳ quái gì. Joshua đem 2.3 tỷ cha chơ linh hồn của con, người giải phóng, những này linh hồn mặc dù bị một cỗ lực lượng quỷ dị ngưng tụ, hóa thành tà thần phôi thai, nhưng chúng nó còn không có bị hỗn độn lực lượng ăn mòn. Chuyển hóa thời gian cũng rất ngắn. Thuộc về có thể cứu vãn kia một loại, cho nên chiến sĩ liền thoáng chiếu cố bọn chúng một lần, để bọn chúng quay về cha chơ thế giới hồn chi luân hồi. Thất thải mưa nương theo lấy thái dương toái phiến rơi xuống, tức khác quay về thương lam cha chơ thế giới thiên khung liền như là trong mộng cảnh sắc vậy mỹ lệ. Chỉ là bởi vì cơ hồ tất cả cha chơ người đều rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có số ít người mới có may mắn chứng kiến này giống như kỳ tích một màn. Chắc hẳn bọn hắn cả đời cũng không dám quên. Làm xong những sự tình này về sau, to lớn cương thiết cự nhân liền ở thế giới bên ngoài hư không suy nghĩ. Nhưng cùng phía trước ta biết tình huống liên hệ tới mà nói, tình huống liền có chút phức tạp. Căn cứ Joshua trước mắt biết, hiện tại thế giới tinh hà, nếu như không đặc thù đại ngón tay, chính là microbe thế giới vị trí thất lạc tinh hà. Bên trong, rất có thể có một cái có thể dẫn động văn minh nội bộ mâu thuẫn cùng thiếu hụt. Dụ phát tuyệt vọng cùng bi ai tà thần ngay tại dần dần phát triển hóa. Mà cái này chưa biết tà thần lực lượng viễn siêu tầm thường tà thần. Vẻn vẹn là tồn tại, cũng đủ để nhiễu loạn toàn bộ thế giới tinh hà. Bởi vì cái này chưa biết tà thần phát triển 10 cái thâm uyên, mấy cái thế giới, thậm chí liền microbe thế giới bên trong đều sinh ra cực kỳ bén nhọn mâu thuẫn cùng phân tranh. Những này mâu thuẫn trên bản chất đều là văn minh vốn là có vấn đề, chỉ là phía trước bị đủ loại sự tình chỗ bao che, tạm thời không có hiển lộ ra chỗ xấu. Chỉ khi nào bạo phát, thậm chí đủ để nhấc lên hủy diệt thế giới thủy triều. Tựa như là cha chơ thế giới, vốn là bị áp bách tới cực điểm cha chơ người, vẻn vẹn là bởi vì một chút xíu tia lửa, liền giấy lên kém chút đem tự thân đốt cháy hầu như không còn liệt hòa. Cương mãng cha chơ nghe lấy Joshua nói một mình, nó xem như cương mãng, càng là một cái trải qua quang diệu kỷ nguyên thời đại. Một cái cao cấp hư không văn minh cương mãng, tự nhiên là lý giải đối phương nói là gì đó, tại hiểu rõ giờ đây đám người chỗ thế giới trong tinh hà. Có một cái cường đại đến không thể tưởng tượng, hơn nữa cho đến nay vẫn chưa phát hiện chân thân tà thần về sau. Nó không khỏi trùng điệp lắc đầu, vẻ mặt tuyệt vọng nói, một cái chưa biết tà thần giác tỉnh, cùng thế giới tinh hà cấp hỗn độn mắt xích. Làm sao có thể, ta mệnh nghỉ nữa, chủ quan, nghe thấy đầu này cương mãng về sau, Joshua liền đem chú ý lực chuyển rời đến trên người đối phương bởi vì đã tìm ra kia 2.3 tỷ linh hồn hạ lạc, cho nên hắn liền đem thế giới quyền hành trả lại cấp đối phương. Mà một cử động kia thoáng làm đối phương khôi phục một chút tức giận. Sau đó, Joshua mới có hơi tò mò hỏi, hỗn độn mắt xích là có ý gì? Căn cứ đoạn thời gian này tiếp xúc cùng giao lưu, Joshua đó có thể thấy được, cương mãng cha chơ tính cách tương đối thẳng thắn, cùng Calis ôn hòa, Yuner cáu kỉnh còn có Sibea ngu ngơ không giống nhau. Đầu này cương mãng đối giao lưu chuyện này cũng không bài xích. nó thậm chí sẽ ở không người thời điểm nói một mình. Biểu hiện ra cực mạnh giao lưu muốn. Hỗn độn mắt xích do xua từ đối phương miệng nghe được thấy cái này thuật ngữ. Nghĩ đến cha chơ hẳn phải biết hiện tại loại tình huống đặc thù này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cương mãng cha chơ tự nhiên nghe thấy được do xua hỏi thăm. Nếu như đối phương chỉ là một cái có thể trông thấy nó phổ thông giữ quyền hành người. Nó tự nhiên không có gì đó kiên nhẫn cùng tâm tình đi cùng đối phương giải thích cái này lớn lao. Tin giữ phía sau hàm nghĩa, nhưng bởi vì thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh. Cho nên cha chơ tại châm trước một hồi mở miệng về sau. Liền đàng hoàng nói, hỗn độn mắt xích, kỳ thật có chút khó giải thích. Nhưng là microb cương chi thần, ngươi là có hay không biết được thế giới sinh ra, lúc trật tự cộng minh, hiện tượng. Gọi ta Joshua là đủ. Joshua gật gật đầu, biểu thị tự mình biết hiểu. Tại hư không đại tuyền qua xung quanh, ta đã từng gặp rất nhiều thế giới sinh ra lúc cảnh tượng. Trật tự cộng minh, ý của ngươi là, cái gọi là hỗn độn mắt xích, chính là cùng trật tự cộng minh tương tự hiện tượng sao? Chiến sĩ hiện tại còn nhớ rõ, chính mình theo Siberia thế giới lúc rời đi tao ngộ sự tình. Bởi vì Phát Lơ Vi tử vong, từ hắn trưởng khống chục tỷ linh hồn phiêu tán, ngàn ngàn trăm bách linh hồn tinh thần dập tắt, vô cùng vô tận linh hồn quay về Siberia thế giới hồn chi luân hồi. Khiến thế giới trực tiếp tấn thăng, mà thế giới tấn thăng này một hiện tượng, dẫn đến tất cả hư không đại tuyền qua cương chi lực hội tụ. Sáng tạo mấy ngàn, nguyên sơ tạo ra tinh vân đoàn. Ngàn ngàn trăm trăm cái thế giới hình thức ban đầu đang kích động năng lượng vòng xoáy bên trong. Hội tụ hợp nhất, chờ đợi mấy chục vạn năm sau sinh ra. Cái gọi là hỗn độn mắt xích, chính là cùng trật tự cộng minh hiện tượng cực kỳ tương tự một loại hiện tượng. Cái này quy tắc, hay là lúc trước các người microb văn minh nghiên cứu ra được. Tịnh thông báo đa nguyên vũ trụ, cương mãng cha chơ cũng là không kỳ quái do xua xem như microb. Văn minh lai khách, vì cái gì không biết được hỗn độn mắt xích này một sự tình. Bởi vì đây là tương quan trong lĩnh vực cực kỳ hiếm có một cái chuyên nghiệp thuật ngữ. Nó cảm thấy chiến sĩ hẳn là một cái chuyên tinh tại chiến đấu nhân viên chiến đấu. Không phải nghiên cứu nhân viên, như vậy. Không biết hỗn độn mắt xích cũng rất bình thường. Tại một cái tà thần thai nghén, sắp đản sinh thời điểm, nếu như ở vào nó nhiễu loạn phạm vi bên trong, có cái khác thế giới hoặc là văn minh hủy diệt. Như vậy cái này thế giới hoặc là văn minh hủy diệt, liền vô cùng có khả năng đản sinh ra mới tà thần. Cương mãng cha chơ kiên nhẫn vì do xua dài, thích tin tức tương quan. Vài ngàn năm trước, toàn bộ thế giới tinh hà nghênh đón vô số hỗn độn tà thần xâm lấn thời điểm. Tà thần, đồi phế, tại Himet như thế văn minh hài cốt bên trên thai nghén sinh ra. Đúng lúc, Himet như thế văn minh hàng xóm mới lan văn minh cũng đồng thời hủy diệt. Hỗn độn mắt xích hiện tượng lần thứ nhất bị quan trắc tới. Này dẫn đến tà thần, chưa đặt tên, đồng thời sinh ra. Đương nhiên, hai cái này tân sinh tà thần rất nhanh liền bị tiêu diệt. Mới lan văn minh hài cốt đản sinh tà thần thậm chí còn không có biểu lộ ra bao nhiêu có thể đặt tên. Đặc chất liền bị triệt để đập tan. Nói đến đây lúc, cương mãng cha chơ không khỏi nghĩ tới phía trước. Bị Joshua trực tiếp bóp nát tà thần phôi thai cái kia tà thần phôi thai. Như nhau không có biểu lộ ra quá nhiều đặc chất. Nhưng thật nhanh nó liền kịp phản ứng không có. Tiếp tục nói, mà bây giờ, đã ngươi nói, toàn bộ thế giới tinh hà đều ở vào một cái chưa biết tà thần hỗn độn nhiễu loạn phạm vi bên trong. Như vậy chỉ cần có văn minh hoặc là thế giới bởi vậy hủy diệt. Như vậy thì rất có thể đản sinh ra mới tà thần. Nghĩ đến đây, cương mãng không khỏi bi thương theo tâm tới. Mặc dù nói, nó cũng không phải rất rõ ràng hỗn độn mắt xích này một hiện tượng đến tột cùng là thế nào tác dụng. cụ thể biểu hiện lại là như thế nào, nhưng chỉ là lấy nó biết đến điểm này đến xem. Giờ đây tình huống có thể nói là nghiêm trọng phi thường. Toàn bộ thế giới tinh hà trong phạm vi hỗn độn bạo động. Rất có thể mắt xích sinh ra khôi phục. Thậm chí hai chữ số tà thần cho dù là có chút văn minh cùng thế giới nhỏ yếu tới coi như hủy. Diệt cũng vô pháp dựng dục ra tà thần tình trạng. Vậy cũng đủ để tạo thành thế giới tinh hà cấp văn minh dị thường hủy diệt hiện tượng. Cha chơ người kỳ thật lúc đầu cũng là một trong số đó. Chỉ là bị ngoài ý muốn cứu, có thể coi là được cứu lại như thế nào. Nếu như xung quanh thế giới bên trong lại xuất hiện mấy cái tà thần. Như vậy cho dù là nhỏ yếu nhất tà thần, cũng có thể đưa chúng nó triệt để hủy diệt. Nhưng lúc này, Joshua lại như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hỗn độn mắt xích à, hắn lẩm bẩm. Thép cự thần khuấy động hư không, khiến xung quanh thế giới hiu hiu trách đi. Thế giới sinh ra, cùng thế giới hủy diệt hai loại hiện tượng hoàn toàn chính xác đối ứng bên trên. Nếu như hỗn độn mắt xích cùng trật tự cộng minh đích thật là cùng một loại vận hành cơ chế. Như, vậy rất nhiều chuyện liền có thể giải thích thông. Nếu như nói, do phía trước chỉ là hoài nghi, như vậy hiện tại. Hắn có thể 100% xác định, cái kia không biết tên tà thần, hoàn toàn chính xác tồn tại, mà cái kia tà thần giờ đây vị trí, ngay tại thâm uyên niết bàn chi địa. Về phần tại sao, đáp án rất đơn giản, bởi vì tựa như là lúc trước CBA thế giới tại hư không đại tuyền qua bên trong tấn thăng, tạo thành trật tự cộng minh, khiến vô số thế giới sinh ra dạng kia. Chỉ có như nhau có vô số cương chi lực toái phiến cùng thế giới hài cốt thâm uyên tầng dưới chót. Nhất, toàn bộ thế giới tinh hà mộ địa mới có ngang hàng hoàn cảnh cùng điều kiện, có thể sinh ra cái gọi là hỗn độn mắt xích. Chờ một chút, cha chơ, bất thình lình, Joshua tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn quay đầu, nghiêm túc đối cương mãng hỏi, ý của ngươi là nói, chỉ có... Ngay tại thai nghén, tà thần mới có thể dẫn đến hỗn độn mắt xích hiện tượng. Ngoặc kép, đúng thế, vẻ mặt cảm giác chính mình ngày giờ không nhiều cương mãng hữu khí vô lực gật gật đầu. Nó hiện tại chỉ muốn trở lại thế giới của mình, co đầu rút cổ lên tới cùng văn minh khác biệt, cắm rễ với thế giới cương mãng là trốn không thoát. Cho dù là cha chơ người hiện tại liền hướng thế giới khác tinh hà di chuyển, nó xem như một cái thế giới ý chí là vô pháp chạy trốn. Đối mặt sắp đến hỗn độn thủy triều, nó chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Mà lúc này Joshua lại giơ tay lên, nhìn về phía tay mình tâm. Cái này tay phải, tại trước đây không lâu, vừa mới bóp nát cha chơ thế giới mặt trăng, đem một cái tà thần phôi thai bóp trở về nguyên thủy linh hồn hình thái 2.3 tỷ, hoặc là nói bên trên chục tỷ cha chơ người, tất cả chủng tộc văn minh linh hồn ngưng tụ mà thành tà thần. Nếu như để nó dựng dục ra quyến tộc, lấy toàn bộ thế giới hài cốt vì thân thể, triệt để thành thục, như vậy cho dù là Joshua cũng không dám nói mình có thể thắng dễ dàng. Chí ít hắn cỗ này hóa thân không được, kia là không phải hắn bản thể đến đây mới có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng bởi vì nó còn không có sinh ra, cho nên vô luận là chiến đấu, phòng ngự thủ đoạn đều vô cùng đơn sơ. Nó thậm chí còn không có ý thức tới chính mình là như thế nào tồn tại. Kết cấu cũng dị thường lỏng lẻo, cho nên dễ như trở bàn tay bị Joshua theo diệt. Đúng. Joshua biết cương mãng cha chơ sầu lo, một cái cường đại đến vẻn vẹn là vừa vặn sinh ra. Nhiễu loạn phạm vi liền có toàn bộ thế giới tinh hà tà thần. Lực lượng chỉ sợ chỉ kém hơn trạng thái toàn thịnh phong nhiêu tà thần. Là tuyệt đối trên ý nghĩa thê đội thứ nhất cấp lực lượng. Giờ đây sao băng kỷ nguyên microp văn minh đóng gói trước kia? Chỉ sợ đều sẽ bị đối phương trực tiếp đoàn diệt. Nhưng nếu như, này khắp toàn bộ thế giới tinh hà hỗn độn ba động. vẻn vẹn là bởi vì đối phương vị trí Thâm Uyên Niết Bàn chi địa tạo thành đặc thù hiện tượng. Như vậy nên như thế nào đâu? Như vậy, sự tình liền tốt giải quyết nhiều. Chỉ cần đối phương không phải chân chính thế giới tinh hà cấp, cũng chính là cái gọi là tinh hệ cấp chiến lực. Như vậy giờ đây Microp Văn Minh miễn cưỡng còn có thể giải quyết đối phương. Cho dù không phải là bởi vì cái này đặc thù hiện tượng, nó thật sự liền có cường đại như vậy, có thể cái này tinh hệ cấp tà thần còn chưa sinh ra. Không phải sao? Giao Xua cảm thấy, sự tình còn xa xa không tới muốn nói, ta mệnh nghỉ nữa, tình trạng. Hết thảy cũng còn có chuyển cơ. Hắn đã lấy được trọng yếu nhất tin tức, nhưng là giờ đây, Giao Xua cảm giác chính mình còn kém một khối ghép hình. Mới có thể chân chính biết được trận này đột nhiên xuất hiện dị biến phía sau chân tướng. Vì cái gì? Cái này chưa biết tà thần lại đột nhiên bắt đầu thai nghén. Thất thần rõ ràng biết, Thâm Uyên Niết Bàn chi địa bên trong có bí mật gì. Nhưng nhìn ra được, thần nhóm đoán chừng cũng không nghĩ tới phía trong sẽ có một cái tà thần ngay tại thai nghén. Chiến sĩ thấp giọng lẩm bẩm. Hiện tại mới sao băng năm 840, nếu như kiếp trước thất thần biến mất nguyên nhân, cũng là bởi vì muốn trấn áp cái này tà thần. Như vậy ta nên nghiêm túc suy nghĩ một chút nguyên nhân. Bởi vì ta mà sinh ra lịch sử nhiễu loạn bên trong. Đến tột cùng cái nào sự tình, lại khiến nguyên bản phát sinh ở mười mấy năm sau sự tình. Sớm xuất hiện, chỉ có đã tìm được nhân. Mới có thể tìm được quả. Chỉ có biết được chưa biết tà thần bất thình lình bắt đầu giác tỉnh đản sinh lý do. Mới có thể tìm được như thế nào hủy diệt. Hoặc là nói chậm chạp nó giác tỉnh tốc độ phương pháp. Hư không bên trong. Cương thiết cự thần nhắm mắt lại. Tịnh không đến bao lâu. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau. Đem tất cả mọi chuyện toàn bộ thông qua siêu phàm tính toán đơn nguyên qua một lượt Giao Xua. Mở mắt, ta hiểu được, là suy nhược tà thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.